12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 22, luyện tập để thi cặp sử nữ market 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cảm ơn các bạn đã bình luận, mình sẽ cố gắng hoàn thành cuốn truyện đầu tay này. Cảm ơn mọi người ủng hộ mình rất nhiều. LT3, chúng ta vào cặp đôi nghiêm túc này nhé, cũng trẻ con nữa, nói nghiêm túc cũng chẳng nghiêm túc đâu à. Bắt đầu, khu vườn này sao, sử nữ chị ánh mắt cũng sáng lên, tuy là không được đẹp nhưng đối với cô ở đây xung quanh một màu hoa hồng trắng. Gâu, gâu, có một tiếng nhỏ phát ra từ một bụi cây sau cây cổ thụ gần góc vườn. Sử nữ liền quay ra và thấy một con chó con màu trắng, cổ có một cái lắc bóng và có dòng chữ nhỏ. Lucky, wow, dễ thương quá, sử nữ vội bế Lucky lên, hình tượng nghiêm túc thấy con chó con thì mất hết. Chị ơi bình tĩnh lại nào, em biết chị rất là yêu động vật. Mà kết ngạc nhiên, trong lòng muốn bật cười lên vì độ trẻ con của sử nữ. Sử nữ ôm Lucky rồi trở về hình tượng nghiêm túc kiêm lạnh lùng. Cót két, sử nữ ngồi trên xích đu chân đung đưa nhịp nhàng. Mà kết cũng tiến lại rồi ngồi kế bên, liếc mắt nhìn Lucky khiến nó khá sợ hãi, sử nữ cứ vốt ve làm nó dịu đi. Mà kết hơi nhăn mặt giật lại Lucky, sử nữ mở to đôi mắt nhìn mà kết cũng giật lại nhưng hụt. Nó là của tôi, mà kết hơi nheo mắt sử nữ muốn phát cáu nhưng kìm nén cơn giận. Tôi thấy nó là của tôi, sử nữ cũng không phải dạng vừa cũng giật ôm lại. Mà kết cười nửa miệng, vậy để tôi chứng minh, Lucky qua đây ngay. Mà kết hơi gằn giọng, Lucky vẫy đuôi chạy sang ma kết, sử nữ tức không làm gì được. Cho ăn bơ, sử nữ thầm nghĩ, lấy cái gen phone 5, lên dinh MP3 tìm bài hát ưa thích. Mà kết bị bơ nguyên cục chợt nghĩ một ý trong đầu. Cậu muốn nó, ma kết bế Lucky rụi rụi vào ngực ma kết. Và đáp lại chỉ là sự im lặng cùng với bộ mặt thản nhiên như thường của sử nữ, ma kết ôm Lucky chậm chậm ra ngoài. Tạm biệt Lucky, mà kết giả bộ định ném Lucky thì có người giữ lại. Đưa tôi, sử nữ giữ tay mà kết chợt nở một nụ cười thoáng qua. Được, mà kết vẫn ôm Lucky, sử nữ định lấy Lucky lại thì mà kết đã nhanh chân ngồi dưới thảm cỏ, gió chợt thổi làm tóc mà kết bay lên, khuôn mặt đẹp trai cùng đôi mắt lạnh lùng nhìn sử nữ. Vậy, đưa cho tôi, sử nữ vừa vươn tay mà kết đã né người một bên, sử nữ nhăn mặt. Nếu muốn, cậu hát thử một đoạn bài hát nào cậu muốn đi. Mà kết hơi nghiêng đầu, sử nữ ngồi kế bên, lấy một hơi để hát. Vậy, nắng ban mai dọi vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy. Ồ mình đã đôi mươi rồi, tóc loăn xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em, là một màu nắng dịu dàng. Viết từng nhịp lăn tăn chạy đùa trên đôi má hồng, cười duyên em trải vội gọn gàng đầu tóc. Bước đi nhanh nhanh, đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân. Xong rồi, giờ thì đưa cho tôi. Sử nữ hát xong thì chộp lấy Lucky, bàn tay mềm mại xoa nhẹ đầu nó. Mà kết ngạc nhiên về giọng của sử nữ, nó trong trẻo mà còn dịu dàng, giọng cao có giọng trầm có. Mà kết khẽ cười, từ khi nào anh lại thầm khen một cô gái, anh bị gì chăng? Có đấy, bị tiếng sét ái tình đâm vào tim đấy. Vậy sẽ tập bài gì để thi? Mà kết hạ giọng nghiêm túc chỉnh mình lại. Bài, thôi tùy cậu, sử nữ đắn đo cũng không biết bài gì, nên ngồi vuốt ve Lucky ở trong lòng mình. Lời tỏ tình thì sao nhỉ? Ma kết nhìn đôi mắt cà phê sữa, sử nữ bị ma kết nhìn thì hơi rối. À cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử nữ cũng biết bài này, vẫn ôm Lucky, nựng ẻm hoài khiến ai đó hơi bị khó chịu. À hí hí, vi vi, vậy tôi trước, ma kết hắng giọng, mình sẽ bỏ khúc đầu một chút nhé. Ma kết, muốn nói yêu em từ lâu lắm rồi. Muốn nói em ơi lại đây sánh đôi. Anh rất muốn ôm em, anh rất muốn hôn em. Vậy mà gặp em anh cứ lặng ngẩn ngơ. Sử nữ, thấy ghét anh ghê sao anh lặng im quá vậy. Muốn nắm đôi tay nhưng sao chẳng thấy cánh tay. Sao không đến đây ngay và nhắm mắt đưa tay. Ngại ngùng vụt tan cho yêu thương rừng dở dang. Ma kết, chỉ vì ngại ngùng chẳng thốt nên lời. Sử nữ, nên để cho anh đợi mong đấy thôi. Ma kết, mỗi lần chạm mặt đầu óc rối bời. Ma kết, em, sử nữ, đừng nhìn quanh, chỉ mỗi riêng em và anh. Phải làm sao nói những điều còn che giấu. Phải làm sao nói những ngập ngừng từ lâu. Otoke, thật ra anh cũng yêu em. Lại gần anh nói những điều còn che giấu. Lại gần anh nói những ngập ngừng từ lâu. Sarange, mình đã có nhau thật rồi. Ngừng, sử nữ làm hình chữ X ma kết gật đầu. Sử nữ nhìn Lucky, nó đã ngủ thiếp đi khi hai người đang hát thử. Sử nữ nhẹ nhàng vuốt ve nó, ma kết lại được dịp ngắm sử nữ. Sử nữ ngồi lên xích đu, đung đưa nhẹ phát ra tiếng. Cót két, vài tiếng rồi chậm rãi cụp mắt. Nè, Ma Kết đưa chai nước cho sử nữ, khuôn mặt lạnh lùng mà hai tai cứ đỏ hết lên, sử nữ cười lịch sự một tiếng. Cảm ơn cậu, sử nữ vội tu chai nước, chưa gì mà hết nửa chai rồi. Vì rượu, không có gì. Ma Kết gật đầu thỉnh thoảng lại liếc sử nữ. Nè, mặt tôi có gì à, sử nữ khó chịu khi cứ bị liếc nhìn hoài. Ổng ngắm chị đó chị, Vivi, Ma Kết lắc đầu. Không, tại cậu sáng quá thôi. Ma Kết nói xong thì cụp mắt ngủ luôn. Sử nữ đang cố tiêu thụ cái câu nói kia thì mới biết Ma Kết ngủ rồi. Hai má sử nữ chợt nóng lên cực độ, cái câu đó ý nói sử nữ đẹp quá mà. Ổng cũng ghê gớm lắm, 33. Lucky, lại đây, sử nữ gọi Lucky, Lucky vẫy đuổi chạy lại dưới chân sử nữ, rụi rụi vào chân khiến sử nữ thấy nhột. Ngoan, suỵt, nhỏ thôi, sử nữ xoa đầu Lucky. Nó sướng thế đấy, ẻm cứ thế mà nằm trong lòng sử nữ, ngoan ngoãn im lặng. Mình có trò vui rồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu sử nữ, miệng nở nụ cười cực kỳ. Dễ thương, sử nữ nhìn quanh rồi dừng một chỗ, nhẹ nhàng đi tới một bụi rậm hái lá cá cây rồi tới chỗ Ma Kết. Hi hi, sử nữ khẽ cười một tiếng, cô gấp những chiếc lá thành những cái tai mèo rất dễ thương, cẩn thận gắn lên đầu Ma Kết. Lucky, nhìn xem, dễ thương không? Sử nữ cười tinh nghịch với. Tác phẩm, mới sáng chế ra, nhưng chưa kịp trốn về chỗ thì có một lực đẩy sử nữ nằm xuống nền cỏ mịn. Bịch, sử nữ an phận nằm dưới một người nào đó, ánh mắt sắc bén có chút tà mị. Ui, sử nữ xoa nhẹ đầu mình, ném cái mắt giận đến muốn bóp nát cái người chắn ở phía trên. Ma Kết, cậu chọc tôi sao, sử nữ, giọng nói trầm trầm, giống như muốn cuốn hút con mồi vào đó. Không, không có, tại sao tôi phải chọc cậu, sử nữ lắp bắp quay mặt đi một bên, nhìn vào tôi tại sao phải quay đầu. Ma Kết nhếch môi, sử nữ bỗng rùng mình, lất hết can đảm nhìn Ma Kết. Sao cậu biết, sử nữ nheo mắt con ngươi phát ra tia căm ghét. Cậu quên tôi nằm trong bang đác và tôi là sát thủ. Ma Kết nghiêng đầu thích thú, sử nữ tức muốn đạp chết Ma Kết nhưng vừa nghĩ có cách làm Ma Kết tức đen mặt. Vậy cậu muốn gì đây, tôi thấy dễ thương mà. Sử nữ nhếch môi cười, Ma Kết đen mặt. Dễ thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghĩ tôi như thế này sao? Ma Kết gằn giọng nhưng một ý nghĩ. Trong sáng, nào đó thầm cười gian trong lòng. Tất nhiên, sử nữ tỉnh bơ, Ma Kết chợt áp sát mặt mình với sử nữ. Cậu muốn làm gì? Sử nữ chợt thủ thế, Ma Kết chỉ cười không nói, rồi xuống dưới cổ sử nữ liếm nhẹ một cái. Tác giả hơi bị thích á, Vivi. Này, sử nữ đẩy Ma Kết ra nhưng bị Ma Kết giữ lại, Ma Kết thích thú nhìn gương mặt của sử nữ. Nếu tôi nói tôi có ý gì với em thì sao? Ma Kết dừng tất cả mọi động tác cúi xuống tai cô và thì thầm. Cậu bị gì thế hả? Sử nữ đẩy Ma Kết ra, Ma Kết đứng dậy, ánh mắt lạnh băng. Coi như tôi chưa nói gì đi. Ma Kết bế Lucky, xoa nhẹ người nó. Sử nữ ngồi dậy, cô lấy điện thoại và tập hát theo, giọng hát cô rất nhỏ nhưng đủ để Ma Kết nghe thấy. Sử nữ hơi trầm giọng, hát xong vì thấy mệt nên vô tình ngủ luôn. Ma Kết thấy im lặng lạ thường, liền quay lại thì thấy sử nữ ngủ thiếp đi. Ma Kết bế sử nữ lên, ngồi trên xích đu rồi đặt đầu sử nữ vào vai mình, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho sử nữ. Sau khi làm xong, Ma Kết giật mình, vì sao anh lại làm như vậy? Mọi hoạt động như tự làm mọi việc vậy, lý trí cũng không thể cản nổi nữa, có lẽ anh thích cô rồi, thật sự thích cô. Ma Kết chợt nhớ tới một người, không ai khác là Khánh Cường. Ma Kết biết chắc là Khánh Cường cũng đã thích sử nữ, vì sao à, vì lúc ở trường, thay vì hỏi cả nhóm nhưng sao chỉ hỏi sử nữ, ánh mắt như muốn độc chiếm vậy, với IQ của Ma Kết quá đơn giản và dễ hiểu. Sử nữ à, hình như, tôi lỡ thích em rồi, tôi sẽ độc chiếm em cho riêng mình, chỉ một mình Ma Kết tôi thôi. Tôi biết em vẫn chưa có tình cảm với tôi nhưng tôi sẽ cho em thấy tình cảm của tôi với em, nó sẽ dần lớn lên trong tôi sẽ âm thầm mang em về bên tôi thôi. Tôi tin, mưa dầm thấm lâu, em sẽ có tình cảm của tôi thôi và tôi biết với IQ của em thì chắc chắn rằng em sẽ biết tôi thích em thôi. Vậy còn Khánh Cường, tôi biết hắn cũng thích em như tôi và hắn cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được em nhưng em đừng lo tôi sẽ giật em lại. Chắc chắn hắn sẽ làm mấy trò công tử bột để em chú ý đến hắn đấy, tôi sẽ ngược lại, trêu chọc em chẳng hạn. Ha ha, tôi tin em, tôi sẽ có được em thôi. Còn Gia Linh à, tôi biết cô ta thích tôi đấy chứ và chắc chắn cô ta sẽ liên kết với Khánh Cường để tách em và tôi, nhưng tôi vẫn sẽ nắm lấy tay em, giữ em như vậy để em không còn lạc mất tôi và tôi cũng không bị mất em đi. Vậy nhé sử nữ, tôi nhất định sẽ khiến em bên tôi. Ma Kết hôn nhẹ vào trán Sử Nữ, cô hơi nhíu mày lại rồi giãn ra. Lucky thấy thì trong lòng tức muốn cắn chết Ma Kết. Tác giả Chu Choa, em cũng thích Sử Nữ à? Lucky câu. Rất thích. Tác giả lẩm bẩm, con chó cũng không tha. Thở dài, Ma Kết lườm một phát khiến Lucky chạy luôn. Ma Kết ngắm trăng, có lẽ trăng hôm nay sáng nhất trăng. Hay đối với anh là một ngày vui vẻ. Phù, cũng xong, cảm ơn các bạn đã bình luận, cặp Khánh Cường và Gia Linh sau này sẽ thành một cặp như 6 cặp kia. Tác giả sẽ quyết định là hoàn thành cuốn này rồi sẽ tính tiếp cuốn khác, như tác giả đã nói, nó là thể loại chuyện gay, bạn nào ủng hộ mình nếu được thì ủng hộ cuốn đó, nếu không cũng chả sao cả. Vậy là xong, cậu đừng có phá tôi. Tôi không phá cậu, tôi chỉ nghịch tóc cậu thôi. Được rồi, tôi không phá. Giận, cậu bỏ tay ra. Hết chưa? Hết. O không ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, hai anh chị Yết Yết và Bảo Bảo đó ạ, có lẽ chép sau cũng bùng nổ đây. Vi Vi, bật mí một chút nữa là trong lúc tập Bảo Bình chợt nhớ Nhật Minh. Người yêu cũ đã mất Thiên Yết vì nghĩ Bảo Bình nhớ Bảo Thiên thì tức giận vô cùng. En bật mí, vậy nha, tác giả cũng cố gắng ra chép mà mọi người đọc thì bình luận cho tác giả đi, ở Facebook cũng được, còn bạn nào bình luận thì tạp tài khoản bình luận nhé, tác giả chờ các bạn bình luận mà chẳng thấy ai cả, các bạn bình luận đi vì nó free mà. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có ngày vui vẻ. Chào các bạn, LT3, cách chương.